Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, 277 chiến thắng cùng năm mới. Lần này địa khu cuối cùng đấu loại sân là tương đối sang trọng. Mộc Tiểu Tiểu đứng ở vũ đài bên cạnh. Thỉnh thoảng có mấy cái nhìn thấy học sinh của mình một mặt hưng phấn vọt tới muốn ký tên. Xem bộ dáng là nhận ra chính mình. Mộc Tiểu Tiểu đuổi đi mấy cái sau. Chỉ có thể bất đắc dĩ trốn vào hậu trường. Bất quá nhìn lấy khí trời. Honoka các nàng phỏng chừng sắp tối nữa nha. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy bên ngoài tung bay tuyết rơi. Nhiều cùng cuồng phong. Trên đường cơ hồ đều là một mảnh trắng xóa. Tuyết động thật dày có thể sẽ để cho đường phố nghiêm trọng kẹt xe. En các nàng 6 người ngược lại là một đã sớm tới nơi này. Bất quá Honoka các nàng chỉ là học sinh biết hội trưởng phó hội trưởng. Còn muốn xử lý trường học sự tình. Phỏng chừng rất khó tới rồi chứ. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là không có đi giúp tính toán của các nàng. Hắn chính là tin tưởng Honoka các nàng có thể đột phá khó khăn đến nơi này. Về phần Eli Ayase các nàng 6 người. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Liền gặp các nàng đều đã tại phòng hóa trang rồi. Có thể là bởi vì lúc trước nguyên nhân. Mộc Tiểu Tiểu đối mặt Tu Du thời điểm có chút chột dạ. Hơn nữa cũng có chút ngượng ngùng đối mặt nàng. Cho nên không có tiến lên chào hỏi. Trong lúc Arai Kira Tsubasa tam nữ cũng tới một lần. Bất quá chẳng qua là đơn giản hỏi thăm một cái Honoka các nàng rời đi. Hiện tại Muis cùng Arai nhưng là địch nhân. Cho nên bọn họ cũng không có dừng lại lâu. Bên ngoài cuồng bạo tuyết rơi nhiều ngoài ý liệu dần dần lắng xuống. Để cho Mộc Tiểu Tiểu không thể không than thở là lão thiên quá đúng dịp vẫn là Honoka hào quang quá. Mạnh mẽ, nói tóm lại còn là chuyện tốt. Trong chốc lát, Mộc Tiểu Tiểu liền thấy xa xa chạy nhanh mà tới Honoka. Kotori cùng Umi ba người. Đang cùng Enmaki các nàng hội họp sau. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu Honoka vốn còn muốn qua tới. Lại bị En trực tiếp cho lôi vào phòng hóa trang. Lập tức liền muốn so tài. Hiện tại cũng không phải là nói những điều kia thời điểm. Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười đưa mắt nhìn các nàng tiến vào phòng hóa trang. Trong chốc lát, tại Mộc Tiểu Tiểu kinh diễm trong ánh mắt, 9 cái nữ hài đều mặc một tiếng đẹp đẽ phảng phất thiên sứ màu trắng Giáng sinh đồng phục đi ra. Mộc Tiểu Tiểu hơi hơi kinh diễm một cái sau. Xui xẻo nhưng không ngữ. Nhìn lấy các nàng ăn mặc quần cực ngắn. Cánh tay cùng bắp đùi đều lộ ra ngoài bộ dáng. Không lạnh sao? Muis, nghe trước đài người xem phát ra nổ ầm hoan hô cùng ủng hộ âm thanh. Một đợt cao hơn một đợt. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được nhếch miệng lên. Thật là nhìn không ra. Người của các nàng khí thì đã cao như vậy rồi. Nhìn tình huống này, so với Arai cũng không kém chút nào hạ phong chứ. Chỉ cần các nàng không phạm sai lầm mà nói. Liền có lực đánh một trận. Mắt thấy Mộc Tiểu Tiểu phát hiện. Dường như ở bên trong người xem. Honoka cha mẹ của các nàng đều tới. Còn có cái đó nguyên bản đều không có lộ diện phụ thân đại nhân. Nên nói như thế nào đây? Rất phổ thông. Mộc Tiểu Tiểu một vừa quan sát vừa muốn đến. Trên võ đài ánh sáng tối đi xuống. Các khán giả cũng rối rít trầm tĩnh lại. Trong chốc lát, ánh sáng lần nữa sáng lên. Đồng thời một cổ yêu mỹ âm nhạc sau đó tấu vang. Không tư nghị ra ne y ma no khí cầm chi. Hiện tại cảm giác là bất khả tư nghị như vậy. Không ca ra hàng tetsu te kitamita y. Phảng phất theo thiên chậm rãi bay xuống. Đặc biệt na mùa no sắc ga to kimeki vô thấy se juyo. Kèm theo đặc biệt mùa màng màu sắc hướng ngươi hiện ra ta sợ hãi. Ban đầu mete ra sẽ tetsu ta thời điểm ca ra. Theo lần đầu gặp nhau bắt đầu. Dư cảm giác ni tâm no melody. Dự cảm dẫn động tới trong lòng nhịp điệu. Cái này đầu bị Muis Honoka các nàng hoàn mỹ biểu diễn đi ra. Tại chỗ các khán giả rối rít lộ ra thần sắc kích động. Mà người nhà của các nàng càng là khóe mắt chứa đựng nước mắt. Nhưng là, trên võ đài 9 người lại không có dĩ vãng cái loại này hưng phấn thần sắc. Luôn cảm giác bớt chút cái gì. Trong lòng vắng vẻ, các nàng không nghĩ ra đầu mối. Nhưng Tu Du nhưng trong nháy mắt liền hiểu. Bài hát này là Nguyệt 9 người cùng nhau làm được. Đại biểu các nàng 9 người tiếng lòng, 9 người mộng tưởng, 9 người hồi ức. Nhưng là duy chỉ có ít đi Mộc Tiểu Tiểu. Đây cũng là trong lòng các nàng vắng vẻ nguyên nhân. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu lại không có một chút kỳ quái không khỏe cảm giác. Dù sao bản gốc chính là bài hát này. Hắn làm sao có thể sẽ cảm giác không khỏe đây. Chỉ biết là thuộc về biết. Hiện tại nàng cũng không có cách nào. Hơn nữa còn là trong tranh tài. Tu Du không kịp suy nghĩ nhiều. Đem thể xác và tinh thần toàn bộ ném vào lớp live bên trong. A, Honoka ngồi ở bên cạnh bàn. Nhìn lấy màn hình máy vi tính, Nguyệt. Nguyệt lại có thể thật sự. Oa, Honoka quát to một tiếng. Không đợi muội muội Yukiho hỏi chút gì liền xông ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng, đoàng đoàng đoàng đoàng. Honoka cùng Umi gõ cửa một cái. Phát hiện không người hưởng ứng. Liếc mắt nhìn nhau sau đó móc ra chìa khóa mở cửa đi vào. Cái gì à? Tiểu tiểu tên kia lại có thể không biết chạy đi nơi đâu rồi. Khó cho chúng ta còn chuẩn bị nói cho hắn biết cái tin tức tốt này đây. Nhìn lấy không có một bóng. Người nhà, Honoka thở dài một tiếng. Đúng vậy, chúng ta Nguyệt lại có thể đánh bại Arai lấy được cuối cùng đấu loại thắng lợi. Quả thật là giống như là nằm mơ một dạng. Hanayo cũng gật đầu liên tục. Tiểu tiểu hắn chạy đi nơi đâu rồi hả? Maki đi một vòng, lại có thể phát hiện trong căn phòng quét dọn rất sạch sẽ, hơn nữa hắn lại có thể cũng biết đánh. Quét dọn nhà cửa gian, thật là mặt trời mọc ở hướng Tây đây. Gian phòng này sạch sẽ giống như là không người ở, kỳ tha nữ hài cũng đều cho là Mộc Tiểu Tiểu. Có phải là có chuyện gì hay không? Không có quá mức để ý. Chỉ có Kotori nghe được Maki câu nói sau cùng thời điểm. Đột nhiên trợn to hai mắt. Đang lúc mọi người nghi ngờ không hiểu thần sắc móc ra điện thoại di động. Một mặt vội vàng gọi một số điện thoại. Sau đó đánh tới. Alo, Kotori, chuyện gì? Tiểu tiểu, ngươi bây giờ ở nơi nào? Rất nhanh liền kết nối. Mộc Tiểu Tiểu âm thanh truyền tới. Để cho Kotori thở phào nhẹ nhõm. Ở trên đường đây, thế nào? Mộc Tiểu Tiểu tựa hồ nghe ra Kotori có chút kỳ quái. Hỏi, hô, không, không có gì, chẳng qua là hỏi một chút. Đúng rồi, chúng ta Nguyệt thu được xuất sắc. Tiểu tiểu, nhớ về ăn mừng A tương đương. Ừ, ta biết rồi, chúc mừng các ngươi. Đơn giản nói mấy câu sau cúp điện thoại. Kotori liền thấy mấy người ánh mắt kỳ quái bắn hướng mình. Kotori, ngươi làm gì còn cố ý gọi điện thoại à? Umi kỳ quái nhìn nàng, luôn cảm giác có chút quỷ dị đây. Ai? Chẳng qua là gọi điện thoại nói một chút mà thôi. Kotori cười cười xấu hổ, hơn nữa hôm nay không? Chỉ là chúng ta chiến thắng thời gian. Vẫn là năm mới. Dĩ nhiên muốn thông báo một tiếng hắn. Nói cũng phải. Honoka gật đầu một cái, muốn như vậy nói. Hôm nay thật là một ngày tháng tốt a. Mọi người đối với Kotori dị thường cũng không quá quan tâm. Rồi, chỉ có Tu Du như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái. Ngày 1 tháng 1, đối với Nhật Bản mà nói chính là năm mới. Honoka, Umi, Kotori còn có Jin cùng Hanayo đều ở bên ngoài hội họp. Các nàng nhưng là dự định tham gia tế điển. Chờ ở bên ngoài một hồi lâu, bóng người vẫn là không có xuất hiện. Honoka không nhịn được lầm bầm lên, thiệt là quá chậm rồi. Tiểu tiểu thật sự là quá kỳ kèo. Hey, Honoka, không muốn ở sau lưng người khác nói xấu nha. Mộc Tiểu Tiểu trùng hợp vào lúc này xuất hiện. Ánh mắt quét mắt một vòng. Cuối cùng dừng lại ở Maki và nuốt vào. Cặp mắt sáng lên, ồ nha. Maki, cái này một thân thật sự rất thích hợp ngươi a. Rất có Yamato Nezuko phong độ. Phải không? Nghe được Mộc Tiểu Tiểu tán dương. Trên mặt Maki có chút cao hứng. Bất quá trong nháy mắt liền quay đầu qua. Ửng đỏ lẩm bẩm, hư tương đương coi như ngươi như vậy khen ta. Ta cũng sẽ không cao hứng. Tốt rồi, một năm mới bắt đầu. Chúng ta đi cúng bái thần linh khấn cầu đi. Mọi người đều có nguyện vọng của mình đi. Honoka nhấc tay nói. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi đi thôi. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Cúng bái thần linh. Dường như Nhật Bản quả thực có cái tập tục này. Bất quá hắn đối với cái này nhưng là rất không ưa. Về phần ta liền coi như xong. Đối với loại này nghi thức không có hứng thú gì. Ai? Không được. Honoka chu mỏ một cái. Tiến lên kéo lại tay của Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu ngươi cũng muốn tới. Kotori Umijin. Các ngươi nói có đúng hay không? Không sai. Hanayo gật đầu một cái. Cho nên tiểu ca ca ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau đi. Nghe nói tại thần trước mặt đại nhân đem nguyện vọng lời nói ra. Có thể là có thể thực hiện nha. Như thế ta cầu nguyện nhiệm vụ của mình thành công. Cũng sẽ thực hiện sao? Mộc Tiểu Tiểu rất muốn như vậy nhổ nước bọt. Chẳng qua là nhìn đến mọi người cái kia ánh mắt mong đợi cũng không tiện cự tuyệt. Chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, được rồi. Ta đây liền cùng các ngươi cùng đi chứ. Bất quá đối với các ngươi nói cái gì có thể thực hiện nguyện vọng các loại. Ta vẫn giữ thái độ hoài nghi. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. HTTP. tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.